Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Phần của ngày hôm nay thì sẽ là phần cuối cùng của quyển thứ 5. Chúng ta sẽ biết cuộc chiến giữa Dương Kiêu và Lâm Phong sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta cùng nghe phần thứ 84. Chương thứ 51, Ác mộng, phần thứ 15, Nghệ dịch, Nguyễn Thị Mì. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, thì rất mong các bạn có thể donate, ủng hộ Thành để Thành có chi phí để duy trì việc dịch cũng như là việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện nha. Nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Cảm ơn cả nhà. Anh Dương, anh cứ đi nghỉ một lát đi, để tôi với hắn trò chuyện đôi câu. Thầy Lâm Phong đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, tôi mới bước ra từ phía sau con rối. Nghe thấy giọng nói của tôi, Lâm Phong liền mở mắt ra nhìn. Mày cũng đến làm bẽ mặt tao à? Đáng lẽ 2 năm trước, tao phải biến mày. Câu nói tiếp theo của gã còn chưa phun ra khỏi miệng, Dương Kiều đã dẫm lên đinh đồng, khiến cho nó xiên đi. Chẳng biết anh ấy dùng pháp thuật gì, vết thương bị đinh đồng đâm thủng, tỏa ra một sợi khói đen mờ mờ. Cơn đau khủng khiếp khiến cơ thể của Lâm Phong co rúm gió. Mặt gã trợn trừng, sắp lòi cả ra ngoài mí. Miệng thì há rộng mà chẳng thể thốt nổi một chữ. Dương Kiều giảm bớt vài phần lực trên chân, bảo... Bây giờ mày không phải trưởng phòng của dân điều cục, nói chuyện phải tử thế. Ngoài ra, đừng quên dùng kính ngữ đấy. Nói tới từ cuối cùng, Dương Kiều lại nhấn chân xuống. Lâm Phong, kẻ vừa được thoải mái một chút, lại co rúm người vào. Lần này, gà rốt cục, không thể chịu đựng được nữa. Quay sang tôi thều thào đứt quãng. Ngài muốn hỏi gì? Lúc này, cơ thể Lâm Phong đã có biến đổi, làn da như màu tro tàn, đang từ từ hồi phục một chút sắc hồng của máu thịt. Máu tươi cũng dần chảy ra từ mấy vết thương trên thân thể. Tóm lại, Lâm Phong đang dần trở lại giống như người sống. Tôi không có thời gian quan tâm tới biến đổi của Lâm Phong. Ban đầu tôi định hỏi gã về 2 năm trước, nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại đổi ý. Chuyện gì đã xảy ra với Khâu Bất Lão? Mày bắt ông ấy tự uống axit như thế nào? Sau khi hồi phục sức sống, Lâm Phong lại càng không có lực chống cự với cơn đau. Gã gần như đã co lại thành một cục, run rẩy trả lời. Lão ta có một đứa con riêng 9 tuổi nằm trong tay tôi. Tôi nói với lão, chỉ một người họ Khâu được sống mà thôi, để lão tự chọn. Lão ta trở đến tận tuổi trung niên mới có con, tất nhiên sẽ quý đứa con trai này hơn cả sinh mạng rồi. Không cần đoán cũng biết kết quả là gì. Tôi đã từng nghĩ tới đáp án kiểu này lúc trước, nhưng vẫn nhiều lời hỏi thêm. Thế con của ông ấy đâu rồi? Mày thả nó ra chưa? Có thể là vì sợ thủ đoạn của Dương Kiêu, Lâm Phong không dám lừa dối tôi chút nào. Gà yếu ớt đáp, không thể giữ lại kẻ có mối thù với mình, tôi phải nhổ cỏ tận gốc. Đây mà gọi là bạn bè như anh em nối khố sao? Nghe xong câu trả lời của Lâm Phong, tôi vô cớ nổi khùng, đẩy Dương Kiêu ra, liên tục đạp mạnh mấy phát vào cây đinh đồng đang cắm vào vai Lâm Phong. Lâm Phong rên lên thảm thiết, mặt gã liên tục biến đổi giữa màu xám tro và trắng nhợt, như thể đang chạy qua chạy lại không ngừng giữa thời khắc sinh và tử. Dù gì, tôi cũng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê 2 năm. Chỉ mấy cú đá này đã khiến tôi thở hổn hển. Đến khi hô hấp ổn định lại mà lửa giận vẫn chẳng tiêu tan, tôi lại đạp mạnh một phát nữa vào đinh đồng, quát lên: "Chẳng phải mày rất thân với ông Khâu sao? Hả? Vì sao mày lại chọn giết ông ấy đầu tiên hả?" Mặt Lâm Phong đã bê bết máu và mồ hôi, gà rú lên đau đớn rồi yếu ớt trả lời: "Chính vì Khâu Bất Lão quá thân thiết nên sẽ đoán được kế hoạch tiếp theo của tôi. Tôi cũng phải bất đắc dĩ mới tiên ông ấy đi đấy." Lời giải thích này lại khiến tôi điên lên, đá thêm vài phát. Chẳng ngờ Dương Kiêu bỗng ngăn lại. Anh nhìn tôi như cười như không. "Hạ hòa đi ông. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện thú vị, cần hỏi Lâm Phong chút đã." Nói đoạn, Dương Kiêu thực hiện một hành động kỳ quặc. Anh ta kéo tôi sang một bên, mà lại như vô tình đẩy tôi đến chỗ con rối. Sau đó, anh quay đầu nhìn Lâm Phong chăm chú, nhưng vẫn giữ im lặng. Lâm Phong bị nhìn lâu quá đâm chột dạ, không nhịn được mà hỏi trước: "Có việc gì thì nói nhanh lên, chỉ cần hỏi xong rồi cho tôi ra đi thoải mái là tôi đã vô cùng biết ơn rồi." Dương Kiều cười nhạt: "Lời còn chưa nói rõ, đừng mong chết sớm thế." Nói đến đây, nụ cười ấy trở nên kỳ quái hơn. Anh tiếp tục: "Tao thừa nhận là tao đã hơi coi thường mày. Nếu vừa rồi Thẩm Lạt không nhắc tới Khâu Bất Lão, chắc tao đã thật sự cho rằng do mày gặp xui xẻo nên mới tự chui đầu vào giỏ." Dương Kiều nói xong mấy câu này, nét mặt Lâm Phong bỗng trở nên gượng gạo. Gà tiếp nhận ánh mắt của Lâm Phong, khi bốn mắt nhìn nhau lại chẳng hề thấy được sự bế tắc cùng đường của gã ban nãy. Ánh mắt vốn tuyệt vọng đã biến đổi thành một cái nhìn lạnh đến thấu xương. "Tao không thích ánh mắt của mày." Là vừa thốt ra, tay phải của Dương Kiêu đã hất lên, một cây đinh đồng đã bóng vào bả vai bị thương của Lâm Phong. Hai cây đinh khác thì đồng thời cắm vào gần đó, khiến cho vết thương lại toác ra thêm. Cơn đau đớn Lâm Phong nhận được có vẻ như không giống giả vờ cho lắm. Gà thét lên thảm thiết, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn vì đau. Nhân lúc này, tôi quay sang hỏi: "Anh Dương, anh nói thế là sao? Lâm Phong cố ý bị chúng ta bắt à?" Dương Kiều vẫn đang chăm chú theo dõi Lâm Phong, miệng trả lời tôi: "Anh thử cảm nhận xem, con rối bên ngoài còn đó nữa không?" Con rối bên ngoài? Âm khí bên trong và bên ngoài nhà xác quá mạnh, để tôi hơi khó phân biệt được nó với khí của con rối. Giờ được Dương Kiêu nhắc nhở, tôi chợt nhận ra, khí của 3 con rối bên ngoài chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Có một luồng khí gần giống với khí của con rối xuất hiện tại vị trí mà chúng tôi biến mất. 2 luồng khí này cực kỳ giống nhau. Nếu không nhờ lời nhắc của Dương Kiêu, chắc chắn tôi sẽ coi đó là khí của 2 con rối đã biến mất. Tôi quay đầu lại, nhìn về phía Dương Kiêu. Anh vẫn đang nhào mắt cười, chăm chú quan sát Lâm Phong. "Không ngờ mày lại tàn nhẫn thế, còn tự mang mình ra làm mồi nhử. Mày đoán chúng tao chắc chắn sẽ xuống đây, nên ngồi chờ sẵn đã." "Tiếc nhỉ, mày lại đoán thiếu mất một chuyện, sẽ dính phải thứ đồ chơi bé bé của tao hả?" Khi Dương Kiều nói tới những từ cuối cùng, làn da toàn thân Lâm Phong nháy mắt lại biến thành màu xám tro. 2 chân gà bỗng bật lên, đang ngược về hướng Dương Kiều. Cùng lúc đó, 2 luồng khí gần giống như khí của con rối bên ngoài dịch chuyển về phía nhà xác với tốc độ cực kỳ nhanh. Bên trong nhà xác, trước khi chân Lâm Phong sắp đá vào bụng dưới của Dương Kiều, một đôi bàn tay lớn đột nhiên túm lấy 2 chân của gã. Con rối vẫn luôn bất động như khúc gỗ bên cạnh tôi. Rốt cục cũng đã hành động. Nó bắt lấy hai chân của Lâm Phong, kéo ngược xuống phía sau, lôi tuột Lâm Phong ra khỏi đinh đồng. Xương và thịt dính thành một mảng lớn trên đinh đồng. Lâm Phong hoàn toàn không có sức phản kháng, bị con rối quăng ngược vào bức tường đối diện. Đầu lục gã bị quăng đi. Dương Kiều cũng vung tay phải lên, một cây đinh đồng nữa lại lao ra, cắm vào một bên vai còn lại của Lâm Phong, cố định gã vào bức tường kia. Mọi hành động chỉ diễn ra trong tích tắc. Lâm Phong vừa bị cố định vào tường, một bóng đen bỗng xông vào trong nhà xác. Nó lao thẳng đến chỗ Dương Kiều. Con rối ngay lập tức nhào lên, đâm sầm vào bóng đen kia. Ầm một tiếng, bóng đen bị đụng phải, lùi về sau mấy bước, mà con rối kia thì bay ra ngoài như cánh diều đứt dây. Bay xa chừng 7-8 mét, đến tận khi bức tường ngăn cản, nó mới bị rơi xuống. Cùng lúc bóng đen xông vào trong nhà xác, tôi đã giơ súng nhắm vào nó. Đáng lẽ tôi đã nổ súng trước khi con rối nhào tới. Nhưng trong khoảnh khắc bóp cò, tôi lại nhận ra tướng mạo của bóng đen này. Dù đã 2 năm không gặp, nhưng tôi vẫn chưa quên. Bóng đen đó là người đã chết từ hôm trước. Còn nghe nói là uống phải ma toan, nội tạng bị ăn mòn đến chết. Cái bóng đen ấy chính là trưởng phòng số 2, Khâu Bất Lão. Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể khẽ run rẩy trong vô thức. Khẩu súng cũng gần như rời khỏi tay tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Khâu Bất Lão trước mặt tôi không còn chút hơi thở của sự sống. Ông ta đang mặc một bộ quần áo choàng màu đen kỳ quái. Bộ áo dài này che kín lấy thân thể của ông ta, nhìn rất quái gở. Từ khi tản ra quanh thân Khâu Bất Lão chẳng kém Lâm Phong là bao. Nếu khi quan sát kỹ hơn, đôi mắt của Khâu Bất Lão đờ đẫn, điểm mắt cá chết, động tác cũng cứng ngắc hơn. Nếu ông ta đeo một chiếc mặt nạ lên, tôi sẽ có thể nói rằng cách cử động của Khâu Bất Lão hệt như con rối của Dương Kiêu. Ngay khi tôi đang do dự có nên bắn hay không, Khâu Bất Lão đã dừng việc lùi lại, tiếp tục nhào đến với Dương Kiêu. Dương Kiều chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên như tôi. Khi biết bóng đen kia là Khâu Bất Lão, trong lúc Khâu Bất Lão lao vào mình, Dương Kiều lại di chuyển ánh mắt ra phía sau ông ta, tiếp tục bắn ra một cây đinh đồng khác và Lâm Phong đang bị đóng đinh sẵn trên tường. Đinh đồng lao đi như tia chớp, xuyên thẳng vào trong miệng của Lâm Phong, mà Khâu Bất Lão bây giờ đã sắp vồ được Dương Kiều, lại như bị trúng phép cố định thân thể, ngừng lại ngay tức khắc. Có điều lực quán tính quá lớn khiến Khâu Bất Lão vừa giữ nguyên tư thế lao đi vừa ngã sấp xuống. Sau khi kiểm soát được tình hình một lần nữa, Dương Kiều quay lại nhìn tôi nói: anh vẫn còn đang tạo dáng đấy à? Anh thật sự nghĩ rằng tôi mượn súng của trưởng phòng Ngô là để anh cầm cho đỡ sợ thôi sao? Lúc này tôi mới giật mình, vội buông hỏng súng đang nhắm vào Khâu Bất Lão. Nhìn ông Khâu nằm ngay đờ như tượng gỗ dưới đất. Tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm, hỏi Dương Kiêu: ông Khâu chết rồi, phải không? Dương Kiêu đưa mắt nhìn về phía kẻ đang bị đóng đinh trên tường, đáp: chết thì đã chết, nhưng trưởng phòng Lâm này cũng xứng danh bạn tốt đấy. Hắn đã ép Khâu Bất Lão biến thành luyện quỷ. Anh còn nhớ cái lần chúng ta vận chuyển hồn phách bằng một đoàn tàu tới quỷ môn quan không? Rồi gặp đứa con trai quỷ của Mân Thiên Duyên không? Ông Khâu bây giờ cũng gần giống như thế. Chỉ có điều, thằng con là luyện quỷ của Mân Thiên Duyên thì trốn trong thân xác của cha mình, vẫn tự có hành vi và ý thức riêng. Còn Lâm Phong này độc ác hơn rất nhiều. Hắn đã giam cầm linh hồn của ông Khâu trong thân xác khi còn sống, khiến ông ta mất đi suy nghĩ và ý thức để hắn có thể điều khiển ông ta, giống như tôi điều khiển con rối vậy. Tôi lại hỏi: bây giờ ta phải làm gì với ông Khâu? Đưa đến quỷ môn quan để đầu thai, giống như con trai của Mân Thiên Duyên à? Không đơn giản vậy đâu. Khi nói những lời này, Dương Kiều vẫn nhìn về phía Lâm Phong đang bị cố định trên tường. Dù đều là luyện quỷ, nhưng ông Khâu và đứa con trai quỷ của Mân Thiên Duyên lại khác nhau. Linh hồn của ông Khâu đã kết nối với Lâm Phong rồi. Nếu Lâm Phong xảy ra chuyện gì bất chắc, ông Khâu sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai. Nói rồi, Dương Kiều bảo với Lâm Phong đang ôm lấy tường. Trưởng phòng Lâm, hẳn là kiếp trước ông Khâu phạm vào tội nghiệp gì nên đời này mới gặp phải một người bạn như mày. Tặng cho mày cả tính mệnh còn chưa đủ, để linh hồn cũng không tha. Nói thật nhé, nếu người mày gặp phải hôm nay là Dương Quân thì chắc mày đã thành công rồi đấy. Dương Quân chưa hẳn sẽ chết, nhưng chắc chắn là phải chịu tổn thất lớn. Có điều mày lại xui xẻo gặp phải tao. Sao nào, mày không dự định nói vài câu chăn trối à? Dứt lời, Dương Kiều khẽ giơ tay túm về phía Lâm Phong. Cây đinh đồng cắm trong miệng của gã như bị một lực hút lớn kéo ngược về trong tay Dương Kiều. Một tia máu đen tựa như mũi tên máu cũng phun ra theo. Sau khi mũi tên máu này bị phun ra, chỉ có một chút máu đen chảy dọc xuống theo khóe miệng Lâm Phong, nên chẳng giống như lượng máu nên chảy ra. Bởi vết thương cỡ này chút nào. Hơn nữa, vẻ ngoài của Lâm Phong có vẻ khá suy sụp, nhưng mức độ suy sụp đó chẳng thấm vào đâu so với cái gọi là bị trúng vết thương chí mạng cả. Có lẽ là do vết thương nặng trong khoang miệng, khi Lâm Phong cất tiếng, âm thanh phát ra cực kỳ quái dị. Đầu tiên, gã nôn ra một bãi máu, sau đó mới ngước lên nhìn Dương Kiêu, khàn khàn nói. Giờ đến nước này rồi, có Khâu Bất Lão làm đệm lưng, tao chết cũng chả lỗ vốn đâu. Dương Kiêu, chỉ còn một bước nữa thôi là tao đã có thể khiến mày rơi vào chỗ chết. Mày có biết kế hoạch lúc trước của tao thế nào không? Tao định tới Kỳ Lân một chuyến, bắt cái con bé mới chỉ 2 tuổi kia tới đây. Nó nằm trong tay tao rồi, tự nhiên sẽ có thằng mang thiên lý đồ dâng lên cho tao. Sau đó, tao lại cho mày uống một chén ma toan nữa. Mày nói xem, lúc đó mày sẽ uống hay là không nào? Đáng tiếc, thằng danh họ Thẩm kia lại thức tỉnh quá sớm, làm hỏng kế hoạch của tao. Nếu không thì chắc giờ mày cũng là một con luyện quỷ trong tay tao rồi. Không ngờ sau khi Dương Kiêu nghe được những lời này lại điên cuồng cười to. Đến khi cười xong, nét mặt của Dương Kiêu bỗng trở nên vô cùng uy nghiêm, đáng sợ. Anh gằn giọng với Lâm Phong, mày nói hay lắm đấy. Vừa dứt lời, đinh đồng trong tay anh ta đã lao về phía đầu của Lâm Phong. Lần này Dương Kiêu còn tăng thêm sức mạnh, chỉ cần đinh đồng đâm trúng đích, cái đầu của Lâm Phong sẽ nát bét. Trong khoảnh khắc cây đinh đồng bay ra, nhiệt độ bên trong nhà xác đột nhiên hạ xuống, từng lớp xương trắng bắt đầu ngưng tụ lại trong không khí. Ngay sau đó, một tia lửa lóe lên trước mặt Lâm Phong. Choang một tiếng, đinh đồng phóng ra đã bị thứ gì đó ngăn cản, đang bật ngược trở về phía Dương Kiêu. Dương Kiêu như thể không nhìn thấy nó, cứ để mặc cho cây đinh đồng lao về phía mình. Tôi định kéo anh ta ra nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đinh đồng kia đảo mấy vòng rồi lao thẳng vào Dương Kiêu. Thế nhưng khi đinh đồng chạm vào Dương Kiêu lại không hề nghe thấy tiếng động nào hết, hệt như trăm sông đổ vào biển lớn. Cả cây đinh cứ lặng lẽ bị Dương Kiêu hút vào trong cơ thể. Lúc này đám xương trắng trước mặt Lâm Phong từ từ ngưng tụ thành một hình người. Hình người này chặn trước mặt của Dương Kiêu, tạo thành một rào chắn. Hết chương. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Ác mộng phần thứ 16, người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện bề đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể sub kênh cũng như là chia sẻ kênh, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện nha. Sau khi nhìn thấy bóng người này, Dương Kiều hơi biến sắc, không còn là thái độ hiểu thấu tất cả mọi sự như lúc trước. Anh bắt đầu tỏ ra căng thẳng. Dương Kiều nín thở, cau mày, nhìn chằm chằm vào bóng người trong đám sương trắng. Dường như đã nhận ra kẻ này là ai. Vẻ mặt của Lâm Phong giờ khắc này cũng hệt như Dương Kiều. Có vẻ chính gã cũng không ngờ bóng người này sẽ đột nhiên xuất hiện cứu mình. Tôi đã giơ súng lên, nhắm thẳng vào bóng người đó. Dù không biết kẻ này là ai, nhưng tôi có thể khẳng định đó là địch, không phải bạn. Dù chỉ có một viên đạn đặc biệt do Ngô Nhân Địch chế tạo ra, thì cũng đến thời điểm phải bắn rồi. Ngay một khắc trước khi tôi nổ súng, Dương Kiều bỗng đè hỏng súng xuống. Mặt anh vẫn chăm chú theo sát hình người cản trước mặt Lâm Phong, miệng thì khẽ khàng nói với tôi: không thể động vào nó, đừng có mà manh động. Vừa nói, anh vừa thực hiện một động tác, con rối bị khâu bất lao đâm bay ra xa ban nãy liền bò dậy, một lần nữa bước tới chắn trước mặt tôi. Sau khi đối mặt với bóng người kia một hồi lâu, Dương Kiều mở miệng trước: tại sao ta không tính đến chuyện này? Kẻ này lại có mối liên hệ với người cơ chứ? Bây giờ hắn là nửa người nửa quỷ, chỉ dựa vào điều này thôi, hắn ngươi phải là đối tượng muốn trừ khử hắn nhất. Ngươi đang làm gì vậy? Cả người đổi quy trình từ bao giờ thế? Giờ cõi âm ti cũng bắt đầu cho quỷ đi làm bảo kê rồi à? Hóa ra cái bóng đó là quỷ sai âm ti. Nhưng sao tôi lại thấy nó không giống với những gì mình từng thấy? Ngay thời điểm tôi đang kinh ngạc, một giọng nói hệt như tiếng kim loại bỗng phát ra từ trong màn sương trắng ở phía đối diện. Người không cần phải nhiều lời, ta nhất định phải mang người này đi. Sau khi giọng nói ngừng lại, mặt Dương Kiêu trở nên lạnh lùng như băng. Từng luồng khí đen bắt đầu tỏa ra từ trên cơ thể anh ta. Cùng lúc đó, hai tay anh xuất hiện hai cái đinh đồng, mắt nhìn xoáy vào bóng người phía trước một cách vô cùng căng thẳng. Ngay cả con rối đứng chắn trước mặt tôi cũng bước lên và đứng bên cạnh Dương Kiêu, tạo thành một thế đối chọi với hình người kia. Cây muốn ra tay thật à? Âm thanh như tiếng kim lại vang lên một lần nữa. Nghĩ cho kỹ đi, người khắc chế được hắn, ta khắc chế được ngươi. Nếu làm thật, ngươi sẽ chẳng được lợi lộc gì đâu. Âm thanh kim loại kia ngừng lại. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng vang trầm ngắn ngủi, tựa như là tiếng thở dài. Bóng người ẩn trong lớp xương trắng quay đầu nhìn Lâm Phong đang bị đính trên tường. Tiếng kim loại lại vang lên với Dương Kiều: lần này coi như là ta nợ ngươi một ân tình, sau này có cơ hội ta sẽ trả lại gấp bội. Không được! Dương Kiều lạnh lùng quát. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy hắn nói thế nào rồi đấy. Ta không dám mạo hiểm thả hắn về gây họa cho người ta, gây họa cho người của ta. Người nói không sai, ta bị người khắc chế do đặc tính của công pháp. Nhưng liệu người có bản lĩnh ngăn ta xử lý hắn trước khi người kịp giải quyết ta hay không? Trên gương mặt của Dương Kiều xuất hiện một nụ cười kỳ quái. Anh ngừng một giây rồi nói tiếp: cơ hội chỉ có một, người sẽ chọn gì đây? Lời vừa dứt, con rối bất thình lình lao về phía Lâm Phong. Ngay khi con rối vừa lao đi được nửa đường, xương trắng trôi trước mặt Lâm Phong cũng dày hơn mấy lần, biến thành một bức tường băng tuyết chắn trước mặt con rối. Bóng người ẩn trong làn xương lay động nhanh chóng chặn con rối lại. Một bàn tay nhô ra từ chỗ bóng người đặt trước ngực con rối, Không biết nó đã làm gì mà thân thể của con rối nhanh chóng xẹp lại. Chỉ trong nháy mắt, con rối đã biến thành một cái bị thịt khô quắt. Dường như Dương Kiều đã biết con rối sẽ có kết cục này. Trong khi con rối bị bóng người kia ngăn cản, anh ta đã phun ra một đám xương máu màu hồng nhạt. Cơ thể anh ngay lập tức nghiêng đi, ngã vào trong đám xương máu. Cùng lúc Dương Kiều tiến vào trong đám xương máu, bên tai tôi cũng xuất hiện giọng nói của anh. Tình thế không ổn thì bắn Lâm Phong. Hồi còn ở tòa nhà 15 tầng trong thành phố Kỳ Lân, Dương Kiều đã từng thi triển chiêu độn huyết này rồi. Nhưng đám xương máu xuất hiện lần đó có màu đỏ tía, đậm hơn hẳn so với đám xương máu này. Dương Kiều và đám xương máu nháy mắt biến mất ngay trước mặt tôi. Cùng lúc đó, một đám mây mù màu hồng nhạt thình lình xuất hiện phía trước Lâm Phong. Dương Kiều bước ra khỏi đó, cầm đinh đồng đâm thẳng vào đầu của Lâm Phong. Đúng lúc này, màn xương trắng kia lại một lần nữa bay lên, gần như ngay khi mũi đinh đồng đụng vào làn da chắc chắn của Lâm Phong, toàn bộ thân thể Dương Kiêu liền bị bao phủ bởi xương trắng, khiến chuyển động của anh ta phải dừng lại. Chỉ trong tích tắc ấy, mọi chuyện lại biến đổi. Lâm Phong thì liều mạng ngửa đầu về phía sau, cố gắng né tránh mũi đinh đồng của Dương Kiêu, mà bóng người trong xương trắng cũng như thể dịch chuyển cực nhanh đến sau lưng Dương Kiều. Nó dùng một tốc độ khó mà tin nổi, giật lấy cây đinh đồng trong tay anh, ném sẳng xuống mặt đất. Một tay khác thì đặt trên đầu của Dương Kiều. Không biết nó đã dùng dạng sức mạnh nào, sau khi Dương Kiều bị nó khống chế thì không thể cử động được nữa. Nỗi bực tức không cam lòng phủ lên nét mặt của Dương Kiều. Lâm Phong đang ở ngay trước mắt, thế nhưng anh ta chẳng thể làm gì được. Ngay đúng lúc bóng người kia vừa mới khống chế được Dương Kiêu, bằng một tiếng, súng trong tay tôi nổ vang. Mục tiêu của tôi là vị trí giữa lông mày của Lâm Phong. Tôi không thể bắn trượt trong phạm vi chỉ mười mấy mét này được. Nhưng cùng lúc tiếng súng của tôi vang lên, đột nhiên có tiếng động lớn cũng vang lên. Bức tường đang cố định Lâm Phong bỗng rung động dữ dội. Lâm Phong cũng bị lắc lư theo. Nhờ phúc của lần chấn động này, thân thể gã nghiêng đi. Một phát đạn của tôi bắn chạch vào cằm của Lâm Phong. Dù đã khiến phần cằm nát bấy, nhưng kỳ cục gớm ghiếc. Nhìn cực kỳ gớm ghiếc, nhưng Lâm Phong vẫn tránh được một kiếp. Có lẽ một phát đạn này đã cảnh tỉnh bóng người đang ẩn trong lớp xương trắng. Nó vội vàng nhổ cây đinh đồng đang cố định trên thân Lâm Phong già. Sau khi đinh rơi xuống đất, Lâm Phong cũng chẳng thèm để ý tới. Cơn đau kéo đến từ vết thương trên cơ thể, gã vội vàng với tay sờ lên đầu Lâm Phong. Chuyện giống như 2 năm trước đang sắp sửa tái diễn. Bây giờ tôi chẳng còn thời gian suy tính nữa, chỉ biết vội vàng ném thẳng khẩu súng lục đang mở rộng mõm phanh vào đầu của Lâm Phong. Ném súng xong, tôi cũng không buồn nhìn xem có trúng Lâm Phong hay không, mà nhanh chóng nhặt một cây đinh đồng lục trường đã cố định Lâm Phong trên mặt đất, rồi lại lao vào gã với cây đinh lớn như cái đục băng trong tay. Thế nhưng khi vừa chạy tới gần được đám xương trắng kia, một luồng khí lạnh lẽo cực độ bỗng bao phủ lên người của tôi. Càng chạy đến gần, tôi lại càng cảm thấy cơ thể của mình cứng lại. Chạy chưa được mấy bước, tôi đã cảm thấy mình như đông cứng thành một tảng băng lạnh, cuối cùng không thể nhúc nhích được nữa. Lại nói về Lâm Phong bên kia, vừa rồi khẩu súng lục đã văng trúng phần cằm đã bị toác ra của gã. Đồng thời, bàn tay đặt lên đầu của Dương Kiêu của gã cũng bị bóng người kia đánh bật ra. Tôi coi như là chẳng làm được gì gã cả. Nhưng bóng người kia lại ngăn cản Lâm Phong hãm hại Dương Kiêu. Đến chính Lâm Phong cũng không hiểu được thế là thế nào. Ngay khi Lâm Phong đang ngây ra, một giọng nói chợt vang lên trong nhà xác. Quên đi, anh muốn dẫn cả Ngô Nhân Địch tới đây nữa à? Mặc dù Lâm Phong không biết bóng người cứu gã một mạng là ai, nhưng vẫn có thể nhận ra lai lịch của âm thanh này. Tức là phần cằm gã đã bị tôi bắn nát bấy, Gã không thể nói ra bất cứ điều gì trong lòng, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài nhà xác, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kia. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vọng tới từ phía xa. Lâm Phong quay đầu nhìn tôi và Dương Kiêu. Ánh mắt của gã ngập tràn sự giận dữ và không cam lòng. Giọng nói vừa rồi lại một lần nữa vang lên. Đi ngay, nếu anh không đi sẽ không kịp nữa đâu. Trận pháp của tôi không thể chống chọi thêm được. Lâm Phong ngập ngừng do dự, gã không dám làm gì Dương Kiêu nữa mà quay người bước nhanh về phía tôi. Có lẽ gã định xả cơn tức này vào tôi đây. Lần này bóng người kia không hề có ý định ngăn cản, cứ để mặc cho Lâm Phong tới gần tôi. Gã đứng trước mặt lạnh lùng nhìn tôi. Thời điểm ánh mắt chạm nhau, tôi mới cẩn thận đánh giá lại kẻ này. Từng thớ cơ trên mặt của Lâm Phong đang co giật. Dưới miệng của gã có một lỗ đen, chất lỏng đặc dính đang không ngừng rỉ ra từ đó. Khắp toàn thân gã là một lỗ thủng nhìn xuyên qua được, gần như không có chỗ nào lành lặn. Sau khi nhìn tôi giây lát, Lâm Phong áp một bàn tay lên trán tôi. Một luồng khí lạnh ùa vào đỉnh đầu rồi tràn xuống phía dưới. Nhưng khi luồng khí lạnh này tràn tới ngực của tôi thì bỗng khựng lại. Tôi vốn đang nhắm hai mắt chờ chết, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy Lâm Phong phát huy sức mạnh. Thế là tôi bèn hé mắt ra. Ngay lập tức tôi thấy gà đang nhìn mình trừng trừng. Khi tôi đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, luồng khí nóng bỏng lúc trước lại xuất hiện lần thứ ba ngay trong ngực. Thoáng chốc, cổ khí lạnh bị cản lại tại ngực đã biến mất. Không chỉ thế, sức nóng kia còn ảo ạt xông ngược lại. Từ đường vào của cổ khí lạnh, Lâm Phong cảm nhận được có gì đó sai sai. Khi gã định rút tay về thì chậm một nhịp. Bùm một tiếng, luồng khí nóng bỏng kia ào ào bắn ra khỏi cơ thể của tôi. Cánh tay của Lâm Phong hứng phải chấn động cực mạnh, thân thể bị đẩy lùi lại mấy bước. Tới lúc này tôi mới phát hiện cả cánh tay của gã đã bị uốn cong thành những góc độ kỳ quặc. Chợt mặt khi luồng khí nóng bỏng kia tràn ra ngoài, cơ thể của tôi đã lấy lại được sự tự do. Sương mù phủ kín bên trong nhà xác cũng tan biến trong nháy mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Phong đã không còn miêu tả được bằng từ. Đã không còn miêu tả được bằng từ kinh hoàng nữa rồi. Gà thất thần nhìn tôi, tự biến mình thành mục tiêu đối diện với Lâm Phong. Sau khi đám xương trắng tan đi, Dương Kiêu và tôi cùng lúc lấy lại được quyền điều khiển thân thể. Anh gần như không hề do dự, ngay lập tức ném một canh đinh đồng về Lâm Phong. Ngay khi Dương Kiều tung chiều, bóng người vừa rồi thình lình xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phong. Cái bóng đó đột nhiên phồng lên, cuộn lấy thân thể của Lâm Phong vào trong đám xương của mình. Chợt mặt khi đinh đồng lao tới, bóng người kia bỗng nhiên hơi co lại, sau đó hóa thành một đám khí mỏng, hoàn toàn biến mất ngay trước mắt tôi và Dương Kiều. Khi cái bóng kia biến mất, Lâm Phong cũng biến mất theo. Trời nhưng vết xương trắng tan ra thành nước, còn lưu lại trên mặt đất, chúng tôi không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của bóng người kia và Lâm Phong đâu nữa. Anh không sao chứ? Tôi nhìn về phía Dương Kiều đang tỏ ra vô cùng không hài lòng bên cạnh, tiếp tục hỏi. Cái bóng vừa rồi là kẻ nào vậy? Tôi từng gặp mấy cái tên quỷ sai âm ti rồi, nhưng cộng lại cũng không có khả năng lớn như vậy. Còn một kẻ nữa vừa lên tiếng, anh có phát hiện ra là ai không? Dương Kiều hít sâu vào. Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, mặt cứ dõi về phía cửa nhà xác. Tiếng bước chân phía ngoài đã vọng tới càng gần. Tiếp theo là một đám người chạy vào. Sau khi xác nhận mọi thứ an toàn, một gã béo mới bước từ giữa đám người ra. Đầu tiên, cậu ta nhìn một vòng quanh nhà xác, sau đó mới nhìn đến tôi và Dương Kiêu. Không phải tôi nói chứ, lần này có vấn đề gì không? Một tên mập có thể nói ra lời này, không phải cục phó Tôn, Tôn Đức Thắng, thì còn có thể là ai? Tôn mập vừa nói xong, Dương Kiêu đã cười khẩy, nhưng nụ cười còn chưa biến mất, Sắc mặt anh đã tái đi. Có vẻ như anh ta nhớ ra một chuyện rất quan trọng, nên vội vàng chạy tới trước mặt Tôn Mập, túm lấy cổ áo của cậu ta nói: "Mau bố trí máy bay cho tôi tới Kỳ Lân ngay lập tức." Dư Kiều đang thật sự lo lắng, mắt anh ta trợn trừng trừng, gần như đang nhấc cả Tôn Mập lên cao. "Có gì từ từ ta bàn, anh cứ bỏ tay ra trước đã nào." Mặt Tôn Mập đỏ gay, một đám điều tra viên cộng thêm tôi vội vàng tới khuyên can, khó khăn lắm mới khiến Dương Kiều buông tay ra. Tôn Mập thở hổn hển lấy hơi, sau đó quay sang nhìn Dương Kiều nói: "Anh Dương này, không phải tôi nói anh chứ, anh muốn đi Kỳ Lân cũng được thôi, tôi sẽ lập tức bố trí chuyên cơ của cục cho anh luôn. Nhưng nếu anh muốn tới tìm người ấy thì thôi đi, giờ anh không thể tìm được họ ngay đâu." Chuyện vợ Dương Kiêu đầu thai không có nhiều người trong dân điều cục biết được. "Anh nói vậy là có ý gì? Mau lặp lại cho tôi." Sắc mặt của Dương Kiêu lạnh đi, giống hệt thái độ khi đối đầu với bóng người ban nãy. Tôi thực sự nghi ngờ, nếu những gì mà Tôn Bập nói khiến anh ta lo lắng, Dương Kiêu sẽ rút ra một cây đinh đồng lớn ngay lập tức, rồi cho Tôn Bập đếm thử một nhát. May là câu trả lời của Tôn Bập đã giúp cho trái tim đang treo ngược lên của Dương Kiêu quay về đúng vị trí. Trước khi nói, Tôn Mập đuổi hết những điều tra viên đi cùng mình ra ngoài. Đến khi chỉ còn lại ba chúng tôi trong nhà xác, cậu ta mới bắt đầu giải thích. "Sau chuyện của ông Khâu, tôi đã thu xem người đưa cả nhà bà xã anh ra nước ngoài rồi. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, lần sau anh hãy để tôi nói hết cái đã nào. Dù gì thì tôi cũng là lãnh đạo của các anh mà." Trong lúc Tôn Mập luyên thuyên dài dòng, Dương Kiều đã lôi điện thoại ra, gọi vào một dãy số. Khi thấy không có người ở đầu dây bên kia nhấc máy, anh ta mới tin Tôn Mập hơn một chút, nhanh chóng xóa dãy số vừa mới bấm kia đi. Đoạn hỏi: "Anh đưa bọn họ đi bằng cách nào? Sao tôi lại không biết việc này?" "Đơn giản thôi, tôi chia ra một cái phần thưởng du lịch châu Âu. Nhưng mà nói trước nha, không có ngân sách của cục cho số tiền này đâu đấy. Anh tự đi mà trả, còn về phần sao lại không cho anh biết." Có vẻ như Tôn Bập đang định báo mối thù vừa rồi, cứ giả vờ nhây. Cậu ta chỉ nói nửa chừng, rồi móc thuốc lá ra. Đầu tiên là mời tôi một điếu, nhưng bị tôi từ chối. Sau đó lại tự châm thuốc, hít vào một hơi, xong xuôi đầu đấy mới thong thả từ tốn nhả ra đôi câu: "Chuyện này anh cũng không biết mới là an toàn nhất đấy." Dương Kiều không hề phản bác, anh ta yên lặng nghiền ngẫm những lời của Tôn Bập. Giờ Tôn Bập mới quay sang đòi tôi kể lại tỉ mỉ những gì vừa trải qua. Khi tôi kể đến đoạn bóng người và giọng nói ngăn Lâm Phong lại, nét mặt của Tôn Bập trở nên quái quái. Đầu tiên cậu ta đăm chiêu ngắm tôi, sau đó lại ngoái sang ngắm Dương Kiều: "Anh Dương này, không phải tôi nói chứ, chỉ một con quỷ sai âm ti mà đã ngăn được anh, đây hình như không phải phong cách của anh thì phải. Lần bà xã anh đầu thai cũng có quỷ sai xuất hiện mà, làm điều tôi chưa từng thấy ấy." Nhắc tới quỷ sai, vẻ mặt của Dương Kiêu có vẻ khó chịu. Anh ta thở phì ra, rồi mới trả lời Tôn Mập: "Anh cho rằng tất cả quỷ sai trên đời cùng là một kiểu chắc. Hôm nay tôi dạy cho anh một bài mới nhé. Quỷ sai lần trước là quỷ sai dẫn đường, chúng là cái bọn đầu trâu mặt ngựa mà người ta thường nói ấy. Còn con vừa xuất hiện là quỷ sai xử tội. Anh đã từng nghe nói tới phán quan chưa?" Tôn Mập lẩm bẩm: "Phán quan, mẹ nó chứ, thằng họ Lâm đó trời lớn thế cơ à?" Thế Tôn Bẩm đã trợn mắt lên rồi. Dương Kiêu lại cười giễu, tiếp tục nói: "Bản lĩnh của tôi thế nào thì khỏi cần phải giấu hai người các anh. Tôi nói thẳng luôn, không cần giữ ý nữa nha. Về chuyện điều khiển quỷ thần, trong đám người sống trên đời này, trừ trưởng phòng Ngô gia, nếu tôi mà tự nhận mình thứ hai thì thằng nào dám nhận mình thứ nhất? Thế nhưng lại gặp phải xui xẻo, đúng vào cái trò thao túng quỷ thần này. Còn quỷ sai vừa rồi đã khắc chế tôi từ đầu tới chân, có thể quay về toàn thây thế này, coi như bệnh tôi lớn lắm rồi. Tôi đứng một bên, nhìn hai người bọn họ tung hứng cho nhau. So với hai năm trước đây, Dương Kiều đã nói nhiều hơn hẳn với Tôn Mập. Chỉ ít thì hai năm trước, chắc chắn anh ta sẽ không tự chỉ vào mũi mình, rồi phun ra với Tôn Mập câu: "Tôi mà tự nhận mình thứ hai, thì thằng nào dám nhận mình thứ nhất?" Giờ như tôi có cảm giác Dương Kiều đã coi Tôn Mập như người một nhà. Hết quyển thứ 5, Yêu Linh Las Vegas. Phần sau thì chắc là xuống địa ngục đánh nhau rồi. Dương Kiều nhiễm tính Tôn Mập rồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Hết quyển thứ 5. Phần sau dự là xuống địa ngục đánh nhau đấy. Mình vẫn chưa giải thích rõ rằng vì sao cái thằng phán quan này nó lại cứu Lâm Phong nhỉ. Lần này thằng Lâm Phong có vẻ chơi lớn, hợp tác với cả quỷ sai âm ti mà. Kinh đấy. Dương Kiều không chết. Dương Kiều không chết à? Dương Kiều, thằng Lâm Phong định giết Dương Kiều nhưng mà phán quan cũng ngăn lại. Bởi vì mà giết Dương Kiều thì chắc Ngô Nguyên Địch đào tung cả cái địa ngục lên. Chắc đâu đó rơi vào tầm 5 ngày. 5 ngày thì sẽ đọc tiếp. Bởi vì cái chương 5, cái quyển 5 này mình yêu cầu nhóm dịch cấp quá. Đâm ra đến quyển 6 thì bọn họ về, thì các bạn đang dục dịch. Thì đâu đó tầm 5 ngày chúng ta sẽ nghe tiếp quyển 6. Tèo tèo tèo tèo tèo tèo. Hôm nay có hai chương thì hết quyển 5 rồi. Chúng ta cùng bàn luận về quyển 5 Dân Điều Cục. Dương Kiêu chắc chắn là đã hợp tác với cả mấy cái thằng quỷ sai âm ti để làm một cái gì đấy chơi lớn. Như ớt nói thì cái thằng này chơi lớn rồi. Mà chơi lớn như thế nào thì chúng ta chưa biết. Còn quỷ sai âm ti kia thì nhẽ ra tí nữa thì Lâm Phong nó giết thằng giết Dương Kiêu, nhưng mà quỷ sai kia ngăn cản Dương Kiêu này. Có hai con quỷ cơ. Một con quỷ vẫn núp ở đâu đấy, một con quỷ thì đang cứu Lâm Phong. Có hai con quỷ đi hỗ trợ nhau cơ. Kinh phết đấy. Mọi thứ thì đang chờ đợi chúng ta ở phần tập 6 nha. Có giết được Lâm Phong hay không thì tập 6 sẽ nói hết. Liệu có ai chết nữa hay không thì chúng ta cứ phải chờ đến tập 6. À, cái bọn quỷ sai âm ti thì khắc chế Dương Kiêu, vì Dương Kiêu là sử dụng quỷ hồn mà. Đâm ra thì cái bọn quỷ sai đấy thì nó thu bắt linh hồn, đâm ra là nó khắc chế được Dương Kiêu. Còn Dương Kiêu thì lại khắc chế Lâm Phong. Phần sau chắc đại náo âm ti đấy. Ừ, chắc thế đấy. À, ớt bá phết đấy chứ. Thằng Lâm Phong định giết ớt đấy, nhưng mà không giết được, bởi vì Ngô Nhân Địch đã cấy vào người của ớt một cái hạt giống. Hạt giống này mang một cái năng lượng rất là lớn, nghĩa là cái nhiệt lượng nó tỏa ra, cái nhiệt lượng nó tỏa ra rất lớn, làm cho cái cánh tay của thằng Lâm Phong phải vặn vẹo quặn quẹo mà. Nội lực của ớt bá đạo rồi, bây giờ chỉ cần tu luyện cho bá đạo là được. Hạt giống tâm hồn. Nhân vật chính ở đây chỉ là một cái nhân vật kể chuyện thôi, chúng ta không đọc mấy cái chuyện chuyện này thì không phải là chuyện búp quá nhiều mên. Chứ còn mình đọc bất cứ một cái bộ chuyện tu tiên nào thì toàn kiểu mên bắt đầu được búp bá đạo rồi đi đánh người vượt cấp, kiểu ví dụ như ông đang ở tầng tầng 5 chẳng hạn, nhưng mà ông có thể đánh được thằng ở tầng 7, xong rồi bắt đầu ông ấy trúc cơ, xong rồi ông ấy lên cấp các kiểu, toàn đánh kiểu vượt cấp thôi. Bị cao thủ truy bắt nhưng mà vẫn không chết. Đấy là về chuyện búp mên kiểu tu tiên, rằng mên vẫn luôn luôn bá đạo. Đó. Còn đây thì chúng ta quyển này thì búp từ từ. Đến quyển 6 chắc ớt đi bái Ngô Nhân Địch làm thầy, rồi mong Ngô Nhân Địch chỉ cho ớt vài đường cơ bản để ớt có thể đánh nhau. Bởi vì bây giờ tư chất đã bá lên rồi thì chỉ cần tu luyện phép thuật skin cho nó giỏi lên là ok mà. Ok, vậy là kết thúc 5 quyển. Để chúng ta đã đi được 5 quyển. Xem chúng ta mất bao nhiêu thời gian để đi 5 quyển nào. Xem nào. Quyển phần đầu tiên được phát sóng vào ngày bao nhiêu đây? Để mình xem nào. Biệt đội săn quỷ, quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ. Đây. Biệt đội săn quỷ. Biệt đội săn quỷ. Ơ, đâu hết à? Năm tháng à? Lâu phết. Phần đầu tiên của biệt đội săn quỷ. Siêu phẩm truyện đều hấp dẫn. Siêu phẩm được phát sóng vào ngày 23 tháng 11 năm 2019. Vậy là chúng ta đã đi được nửa năm rồi. Vậy là dân điều cục đã đi được nửa năm và đã hết năm cuốn. Phần 1 được có 60.000 lượt xem, 59.000 lượt xem, không nhiều. 900 like và 79 dislike. Ôi, nhiều thế. 79 người dislike kìa. Ác nhỉ. Dislike mạnh vậy. Chắc cũng tầm thời gian này nữa thì mới hết được dân điều cục. Chắc phải tầm nửa năm nữa thì mới hết dân điều cục. Bởi vì chúng ta hết quyển 6 này. Quyển 6 thì sẽ rơi vào tầm đọc trong vòng một tháng. Hơn tháng là hết. Sau đấy thì đến đến ngoại truyện. Ngoại truyện đến hậu truyện. Hậu truyện xong rồi đến miễn truyện. Nhiều lắm, tha hồ. Chắc đến năm 2021 thì mới hết. Ok. Chúng ta cùng trò chuyện với cả chủ đề là câu chuyện biệt đội săn quỷ nha. Có ai có câu hỏi gì dành cho biệt đội săn quỷ hay không thì chúng ta cùng thảo luận. Ớt lên thân thủ, thể chất nội lực, chắc không học pháp thuật đâu anh nhỉ? Chắc là sẽ học pháp thuật thôi. Bởi vì có pháp thuật thì mới diệt trừ được mấy cái con quỷ. Chứ còn đánh nhau tay không thì không thắng được chúng nó. Nghĩa là phải vừa luyện gọi là chiêu thức võ học, vừa phải luyện cả thuật pháp nữa thì mới đánh được. Tiếu Tâm Đạt được làm quỷ sai cũng có thể. Chắc là cũng có liên quan một phần nào đấy đến cái bọn kia đấy. Cái bọn Tiếu Tâm Đạt ấy, để xem đã biết được. Bởi vì theo mình thấy thì Tiếu Tâm Đạt thì bị ấy rồi mà. Bị mất trí nhớ rồi mà. Bị ngáo ngơ rồi mà. Chắc là Ngô Nhân Địch thì chắc chắn là bái ớt, cho ớt làm đồ đệ rồi. Cho ớt bao nhiêu là đồ mà. Coi ớt như kiểu đệ tử ruột của mình, coi như có ai được yêu đãi như thế đâu. Đến Dương Kiêu còn không được ấy. Ớt hơi bị được Ngô Nhân Địch bao bọc, che chở như con trai luôn. Coi như con ấy. Cho toàn đồ tốt. Sao Phán Quang lại giúp Lâm Phong nhỉ? Hay cụ Ngô phán luật nhiều quá nên giận lây sang mấy ông tóc bạc? Cũng chưa biết được. Cái đấy thì chắc là để phải để đến phần 6 rồi chúng ta cùng giải đáp cái bí mật đấy. Rằng vì sao Phán Quan này đi giúp Lâm Phong, để cứu Lâm Phong. Chắc phải đến tập 6 mới biết được. Hơi tò mò, mình tò mò. Mình chưa đoán được vì sao lại thế. Vì quá khứ nó không nói gì về cái bọn quỷ sai này cả. Tự nhiên xuất hiện. Có ai nhớ anh Quả Hem? Có, nhớ Quả. Quả cũng là phán quan đấy. Tôn Mập chỉ có năng Tôn Mập có năng lực đấy thôi, chứ còn thần cơ diệu toán Mao Sơn á, Mao Sơn dài lắm. Mao Sơn thì cũng ngang với cả Ma Thổi Đèn á. Đâu đó 6-7 tập gì đấy, chẳng nhớ nữa. Chúng ta cứ biết tập 1 đi, rồi chúng ta nghe tiếp các tập tiếp theo. Dài, chẳng biết được. Đâu đó tầm ngang Ma Thổi Đèn thì phải. Mai thì có Mao Sơn nhỉ. Tạm thời nghỉ mấy hôm cho nhóm dịch còn dịch. Như Phi Phi với cả Nguyễn Thị Mì còn dịch. Mấy hôm nay các bạn ấy tăng tốc dịch, đâm ra là hơi bị overload, hơi bị quay quay đơ đơ này. Vừa rồi có một chỗ bị nhầm, nghĩa là ấn lên đầu của Dương Kiêu, thì trong cái bản dịch là ấn lên đầu của Lâm Phong. Đấy, các bạn ấy bị dịch gọi là bị thúc vào đít, đâm ra là bị overload. Nhưng chúng ta cứ để các bạn ấy thư thư dịch thì chúng ta mới có câu văn trau chuốt để nghe cho nó ok được. Chứ cần bắt cái bạn ấy dịch gấp quá hay là nhanh quá là thôi. Toàn đấy, cứ từ từ các bạn ạ. Muốn có tác phẩm hay thì chúng ta phải từ từ. Món ngon thì ăn từ từ. Để các bạn ấy có thời gian trau chuốt, vừa dịch vừa beta. Chứ không vội vàng là mất hay đó. Sân ma nhét vào một mục đi Thành ơi, khó tìm. Sân ma thì Thành nhét vào danh sách phát ở đây. Danh sách phát sân ma đó. Thành cho vào danh sách phát sân ma rồi mà. Thành có để lung tung đâu. Đây là danh sách phát sân ma nè. 32 video nè. Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7, 8, 9, 10, 11, 12 nè. 13, 14, 5, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 23, 6, 9, 30, 31, 32, 33, 32 đấy. Đến tầng 32 đấy. Đây, cài đặt danh sách phát này, cài đặt nâng cao này. Đó, mình cho danh sách săn ma rồi mà. Nguyên một danh sách rồi mà. Liệu Mao Sơn có thành siêu phẩm không bác Thành? Ở Mao Sơn thì hiện tại nó là siêu phẩm ở bên Trung Quốc. Đâm ra mình mới mang về mình dịch cho các bạn nghe. Vì nó là siêu phẩm ở bên Trung Quốc, đem ra mình mang về mình dịch cho các bạn nghe đó. Còn nó có thành siêu phẩm hay không thì tùy cái độ cảm nhận của các bạn. Bởi vì mỗi người có một độ cảm thụ chuyện khác nhau. Ví dụ như bên Trung Quốc họ được chấm, Mao Sơn được chấm tầm bao nhiêu? Gần 9 điểm. Đó. Thì về Việt Nam không biết rằng nó có phù hợp với cả nhu cầu nghe chuyện của các bạn hay không. Bởi vì theo mình biết thì bên Trung Quốc thì họ coi cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân chẳng ra cái gì mấy. Họ coi rằng là một cái bộ chuyện bình thường, gọi là văn học mạng thôi. Còn cái bộ Mao Sơn mình lựa chọn còn được xuất bản cả sách mà. Còn điểm cao ngút trời luôn. Họ nhắc đến cái bộ Mao Sơn Thành Sắp Dịch như một tượng đài luôn. Nhưng mà tùy thôi, bởi vì biết đâu gu của chúng ta khác nhau so với Trung Quốc. Nhưng mà mình cứ mang về mình dịch. Mình nghĩ rằng khi mà nó được đánh giá hay thì phần đông lượng người nghe cũng đánh giá nó sẽ hay. Bỏ chuyến xe. Ui, xoay bít số 14 kết thúc lâu rồi. Xe bít mình kết thúc ở phần thứ 150 rồi. Bởi vì nó dài dòng văn tự quá, nó không hay. Đọc thêm làm gì cho nó phí ra. Vừa tốn công dịch, vừa tốn tiền dịch, vừa tốn công đọc. Nó cũng không mang lại thu nhập gì nhiều. Chúng ta lên dừng. Bởi vì về sau nó cầu huyết, nó óc não tàn lắm. Nên mình không muốn đọc nữa. Thật ra khi mà chúng ta nghe nhiều mấy cái chuyện như kiểu xe buýt hay là mấy cái chuyện khác ấy, chúng ta cứ thấy mên được búp, gọi là nhặt được toàn đồ tốt, xong rồi toàn nhặt được những cái bí kíp võ công tu luyện, đánh người vượt cấp các thứ. Thành ra chúng ta khi mà nghe cái bộ chuyện như cái bộ chuyện săn quỷ này thì chúng ta luôn luôn mặc định rằng mên là phải bá đạo hay cái này kia. Nhưng mà cái bộ chuyện săn quỷ này thì mên như một người kể chuyện từ tập 1 đến tập 5. Mãi anh ta mới có gọi là bá đạo lên. Nhưng mà cái tình tiết mà tác giả xây dựng nó cũng khá là logic. Mỗi nhân vật thì có một cái cá tính riêng. làm cho cả câu chuyện dù có đang trong nguy hiểm mà chúng ta nghe vẫn thấy buồn cười. Nhất là cái có một cái đi vào cái hầm xác đấy, xong rồi ông Tôn Bảo ông ấy cắt dây làm cả một đống xác rơi xuống cười Hách Văn Minh, và Hách Văn Minh ngã bất tỉnh luôn đó. Thế là trong lúc nguy hiểm mà xem vẫn buồn cười. Cái hay của chuyện nó là như thế. Và Ngô Cà Khịa thì trong ngoài lạnh trong nóng, hở câu nào thì Cà Khịa câu đấy. Nhưng mà xuất hiện rất đúng lúc và thành cá tính riêng soái ca. Mình thấy bộ truyện này hay. Ma Thổi Đèn đến tập 9 là hết rồi. Bởi vì Thiên Hạ Bá Sướng đang dính phải một cái vụ kiện ở bên Trung Quốc. Thì cái vụ kiện đấy thì ngày xưa mà khi Thiên Hạ Bá Sướng viết cái bộ Ma Thổi Đèn ấy, thì ông ấy ký một cái hợp đồng với cả một cái bên xuất bản. Cái bên đấy là bên gì đó, một cái tập đoàn rất lớn bên Trung Quốc. Và cái hợp đồng đấy hình như có điều sơ hở, nên Thiên Hạ Bá Sướng hầu như là bị mất hết bản quyền của cái bộ truyện Ma Thổi Đèn. Nghĩa là cái tên Ma Thổi Đèn Thiên Hạ Bá Sướng sẽ không được dùng đến nữa, và nó hoàn toàn thuộc cái quyền sở hữu của cái công ty mua sách, mua cái bản quyền ngay từ đầu tiên đó. Nên là Thiên Hạ Bá Sướng có chấp bút viết tiếp và đổi tên Ma Thổi Đèn thành Mô Kim Quyết. Đầu tiên là ra một phần Cửu U Tướng Quân đó, xong rồi đến Ma Thổi Đèn tập 9 á, thì đang viết thì bị kiện, bên kia kiện ngược lại rằng ông đã dùng từ Mô Kim Hiệu Úy, hoặc là các nhân vật ở trong truyện cũng đều bị vi phạm bản quyền, nên sẽ bị kiện ngược lại. Và thành ra vừa bị thua kiện, Thiên Hạ Bá Sướng vừa bị thua kiện, bởi vì Thiên Hạ Bá Sướng đơn thương độc mã, còn cái tập đoàn kia nó cả một cái tập đoàn lớn mạnh, đấu không lại được, thế là bị thua kiện. Giờ đang cầy sấp mặt để trả tiền độc phạt. Và chắc chắn là một Ma Thổi Đèn thì sẽ còn ngừng dài. Đó, đây là Z có thông báo rằng Sướng ca bị đằng tấn. Kiện vì sử dụng ba chữ Tầm Long Quyết trong Cửu U Tướng Quân bị phán thua, đền 110 vạn nhân dân tệ. Vãi. Đấy, bị kiện mất cái từ Tầm Long Quyết. Ba chữ Tầm Long Quyết thôi mà bị kiện 110 vạn tệ. Là bao tiền các bạn nhỉ? 3 tỷ à? 110 vạn tệ là 3 tỷ à cả nhà? Hay là bao nhiêu tiền? Ba tỷ chứ đúng không? Thế rằng chúng ta sẽ không biết rằng Sơ Lê Dương bị làm sao. Quá buồn. Anh ơi, donate anh 2 lần. Một lần về Combank sang Techcombank mà sao toàn báo giao dịch chờ tra xét. Mình cũng không biết đâu. Mình có nhận được một donate là 100.000 của bạn nào đấy ở bên Vietcombank thôi, còn Techcombank thì không thấy gì. Nếu bay thì không có gì. Ba tỷ, 3 tỷ bà. À, về mất hơn 3 tỷ. Ui, nhiều đấy. Khổ thân anh sướng. Quan trọng là các fan lại chờ dài dài. Lại phải đi đọc mấy cái tác phẩm như kiểu cái bọn ăn cắp ấy, nó nhượng quyền cho cái bọn khác viết ấy. Đọc chán chít cha. Các bạn bảo mình đọc nhưng mình đọc thấy chán lắm. Mình thích văn của Sư Thiên Đạo Ba Sướng hơn. À, bên ngự định lục lâm hay lục nhâm viết lại đó, nghe chán lắm. Đọc qua qua rồi không nuốt được. Thế là thôi, thành không đọc nữa. Giọng Thành hợp với thể loại này nè. À, giọng mình thì chỉ đọc linh dị với cả đào trộm mộ thôi. Chỉ cần hoặc là trinh thám cũng được. Còn để đọc ngôn tình hay là tiểu thuyết tình yêu hay là chuyện ngắn các thứ thì chắc là không hợp. Ok, chúng ta đã đi sang Ma Thổ Đèn rồi. Từ Săn Quỷ là chúng ta nhảy sang Ma Thổ Đèn rồi. Ok. Vậy Săn Quỷ các bạn sẽ chờ đâu đó tầm 5 ngày nhé. Để nhóm dịch cái bộ Săn Quỷ được nhiều. Sau đấy thì trong 5 ngày đấy thì Thành sẽ phát liên tục bộ Mao Sơn. Để cho các bạn bắt nhịp với được cái cả bộ Mao Sơn. Sẽ tối nào hàng ngày, bắt đầu từ 1 tháng 6 đến mùng 5 tháng 6. Thì tối nào Thành cũng phát vào lúc 9 giờ tối một phần của bộ Mao Sơn. Sau đó thì đến ngày mùng 6, Thành sẽ phát song song Săn Quỷ và Mao Sơn. Cứ mỗi ngày một số, mỗi ngày một số. Còn ban ngày, nếu mà Thành có thời gian thì Thành sẽ đọc Săn Ma. Cứ cách một ngày sẽ đọc một phần Săn Ma. Và nếu mà có thời gian nữa thì cũng cách một ngày cắt một số tặc miêu nha. Đó, như hôm nay Thành có cắt một số tặc miêu đó. Và hôm kia thì Thành có thu một phần Săn Ma đó. Còn nếu ngày mai mà không có gì thay đổi thì Thành sẽ thu thêm một phần Săn Ma nữa nha. Rồi chúng ta vẫn có đâu đó duy trì 4 bộ truyện để nghe. Nhiều quá, nhiều. Một phát cân 4 bộ truyện. Thành cũng muốn hoàn thành từng bộ chứ không muốn đào hố. Đào hố thì các bạn lại chửi. Cứ đọc bộ nào xong bộ đấy cho nó ok. Mình sẽ chỉ đủ lực mình thuê được hai nhóm dịch cho 2 quyển thôi. Còn nếu mà thuê nhiều hơn thì tốn tiền lắm. Hiện tại chuyện thì Thành toàn tìm những cái chuyện mà thật là hay để thành cùng nhóm dịch, có thể là thuê hoặc có thể là hợp tác để cùng nhau đưa đến cho các bạn những cái bộ truyện rất hay, tất nhiên là từ bên Trung Quốc rồi. Chúng ta hợp với cả văn Trung Quốc, văn hóa của chúng ta, nhất là về lĩnh vực linh dị hay là trộm mộ, thì bên Trung Quốc là ok nhất rồi. Thì chúng ta đọc những tác phẩm của Trung Quốc. Còn có một bạn tự viết chuyện về cái văn hóa ma quỷ của phương Tây. Thì ngay từ đầu mình đã không tham gia, thì Thành đã không đọc những cái chuyện của phương Tây. Đâm ra là một cái lượng lớn người nghe chuyện của Thành cũng hầu như là không nghe mấy cái văn hóa ma quỷ của phương Tây. Nên để mà Thành đọc những cái bộ truyện ma quỷ của phương Tây thì sẽ hơi khó. Đặc biệt là nhất là mấy cái tên tiếng Anh, Thành đọc vẫn còn nhiều, thi thoảng còn sai nữa. Thì kể ra mà đọc phương Tây nó không phù hợp lắm, sợ nó ít view. Nên ra là Thành cũng chưa đọc những cái tác phẩm về ma quỷ của phương Tây. Thiên về ma quỷ của Trung Quốc hơn, nghe nó vẫn hay hơn, nó thân thiết với Việt Nam hơn. Danh gia cổ vật hay. Mai Mao Sơn đọc live. Mao Sơn có thể ngày mai sẽ phát live hoặc là công chiếu nha. Săn ma thì còn một quyển 6, quyển 7 nữa là hết. Quyển 7 thì Jessica đang dịch. Thì chúng ta cứ đọc từ từ để Jessica có thời gian để mà dịch. Bởi vì Jessica cũng đang ôm hai bộ. Đó là bộ Săn ma và bộ gì nhỉ? Bộ Hòa thân. Hôm nay chúng ta phải để thời gian để Z còn còn dịch. Và Z cũng phải đang chăm con nữa. Z có gia đình rồi, có công việc. Nên Z cũng khá bận. Chứ không phải là dành thời gian hoàn toàn để dịch chuyện. Cả ngày chỉ ngồi dịch chuyện thì nó khác. Thay vì gọi là nhiều khi các bạn đi làm xong các bạn về làm những cái gì mà liên quan đến đam mê, nó khác nhau. Ví dụ như Thành chẳng hạn, một ngày Thành đi làm ở phòng thu, sau đó Thành về Thành livestream cho các bạn, nhiều khi mệt quá thì live hơi muộn, hoặc là vừa live vừa buồn ngủ đó. Đâm ra là ai cũng có công việc riêng, bởi vì Thành không thể trông chờ 100% cái lượng thu nhập nó từ YouTube được. Bởi vì YouTube của Thành nó ít, như các bạn có biết đấy. Lượng view của Thành ít lắm. Thì thu nhập hàng tháng nó không cao để có thể duy trì cái việc đọc thường xuyên. Hy vọng rằng sau này mà cái kênh của Thành nó lên, thì hoặc là cái danh tiếng của Thành nó lên chẳng hạn, thì Thành sẽ dành thời gian 100% cho việc đọc, ok hơn. 100% cho việc gọi là cả ngày ngồi làm kênh YouTube. Một ngày ra đâu đó 1, 2, 3 cái video. Ok nha. Đấy thì gọi là một việc của tương lai. Thì Thành vẫn mong như thế. Nhưng mà đọc nhiều thì sợ nó hết giọng. Cứ từ từ đó. Một ngày mình đọc, ví dụ mình đọc như hôm qua là mình đọc Săn Ma 1 tiếng. Rồi sau đấy buổi tối lại đọc tiếp 1 tiếng nữa. Đó. Thì mình cũng phải giữ cái giọng của mình cho nó ok. Các bạn cứ thử nói liên tục trong vòng 1 tiếng đi. Đọc liên tục trong vòng 1 tiếng đi. Đó. Thì chúng ta cũng phải giữ cho cái giọng của mình thật là tốt để có thể duy trì cái việc đọc. Chứ đọc nhiều xong rồi ham hố quá, mất giọng và toang ấy. Chỉ một ca sáng, một ca tối là ok đó. Em sắp từ lúc có 7.000 người mà kênh dừng ở 34 sắp hơi lâu mà. Mà mỗi tháng thì mình có được 1.000 lượt sắp thôi, không nhiều. Mỗi tháng thì Thành có thấy cái thông YouTube nó thông báo mỗi tháng là mình được 1.000 lượt sắp. Ít. Hơi ít. Bộ Mao Sơn ra hy vọng sẽ kéo được cộng đồng Mao Sơn. Sơn hay lắm. Cho các bạn xem lại trailer nhé. Nhân tiện gọi là nhân tiện có bao nhiêu người đang nghe đó, thì mình xin phát lại trailer. Không phải Mao Sơn chóc quỷ nhân. Mình xin nhắc lại là không phải bộ Mao Sơn chóc quỷ nhân nha. Cái bộ này bên Trung Quốc còn đánh giá cao hơn Mao Sơn chóc quỷ nhân rất là nhiều. Nếu mà Mao Sơn chóc quỷ nhân được 5 điểm thì cái bộ này nó phải được 10 điểm. Đó, kiểu đấy, cấp đôi đi. Các bạn cứ cho là thế đi. Còn nếu bạn nào mà bảo là tôi nghe Mao Sơn chóc quỷ nhân hay hơn cái bộ Mao Sơn ông Thành đọc thì ok, không có vấn đề gì. Bởi vì mỗi cảm nhận của mỗi người một khác. Nhưng mà mình theo đa số. Đa số người ta khen như vậy thì chẳng lẽ mình lại không khen như vậy. Ok, xem nào. Đợi Thành tí nha.

Lời của người dịch: Hoa ẩn. Chúng ta sẽ cùng đến với một bản mới, bản người dịch mới có tên là Hoa ẩn. Bản này thì chuyên về Mao Sơn. Kiến thức về Mao Sơn của bản dịch này cũng cao nên mới dịch được bộ truyện này, chứ không phải ai cũng dịch được bộ truyện này nha. Nó nhiều kiến thức về huyền học lắm. Chín giờ sáng đọc à? Thôi, 9 giờ tối đọc đi. Ok. Chúc Văn Châu Thúy ngủ ngon. 9 giờ sáng mọi người đi làm rồi, không ai nghe đâu. 9 giờ tối đọc thôi. Đó, ok. Tí nữa mình cắt ghép cái phần này. Còn mình làm một cái trailer thứ hai, gửi đến cho các bạn. Ok. Thôi chúng ta đi ngủ thôi. Muộn rồi. Thành cũng ngáp ngủ mấy lần rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon. Để mai chúng ta cùng đến với Mao Sơn. Mai Thành có thời gian thì đọc thêm cả Sơn Ma nữa. Sơn Ma buổi sáng và Mao Sơn buổi tối. Sao anh không đọc chuyện Đạo Mộ Bút Ký hả? Đạo Mộ Bút Ký trước đọc đây. Mà đang đọc thấy người ít lượt view quá, thôi nghỉ đấy. Thế Đạo Mộ Bút Ký trước đang đọc mà. Cũng đợt đấy là đọc livestream. Hình như là xóa hết rồi đấy. Mình đang định xóa đi xong mình cắt ghép rồi mình up lại. Cả nhà cứ đợi nhé. Cắt xong bộ Tặc Miêu thì cắt sang bộ Đạo Mộ Bút Ký. Cắt xong hết những cái phần đã đọc của Đạo Mộ Bút Ký thì có thể Thành sẽ đọc tiếp. Để xem cái lượt view nó nhiều hay không thì Thành sẽ đọc tiếp Đạo Mộ Bút Ký nha. Vì cũng là một bộ đạo mộ hay, mà mình thì cũng thích đạo mộ. Nên là mình sẽ đọc tiếp cái Đạo Mộ Bút Ký đó. Còn cái bộ Mao Sơn sắp tới là cũng có phá thám hiểm mộ cổ nha. Tác giả không dùng từ trộm mộ hay là đạo mộ gì đâu. Chúng ta sẽ đi thám hiểm mộ cổ. Và trong mộ cổ đấy thì dùng rất là nhiều thuật Mao Sơn. Chúng ta sẽ cùng đi xuống mộ cổ rồi phá từng cái thuật ở trong cái mộ đấy một, để khám phá cái mộ đấy. Hay lắm. Nhiều thuật lắm. Các bạn cũng phải tập trung khi nghe nha. Bởi nhiều khi mà nhắc đến nhiều thuật quá, chúng ta sẽ bị cái kiến thức về thuật nó choáng ngợp mất. Nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta không tập trung nghe, chúng ta sẽ bị mấy cái thuật pháp đấy nó làm cho mình choáng luôn. Em nghe bên khác mà nghe nó cứ sợ sợ, không lôi cuốn như anh đọc. Mong anh ra sớm bộ Đạo Mộ Bút Ký để có thêm chuyện nghe. Ok em. Cắt thêm, cắt xong Tặc Miêu thì mình sẽ cắt thêm Đạo Mộ Bút Ký để lên sóng. Bởi vì Đạo Mộ Bút Ký mình đọc hết quyển 1 rồi mà, đến quyển 2 rồi mà. Mà cứ để đấy nó phí. Nên là mình sẽ up tiếp Đạo Mộ Bút Ký cho các bạn nghe. Rồi khi mà up hết những cái phần đã đọc thì mình lại thu thêm. Chứ không để không thì nó phí. Đọc hết quyển 1. Ok cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Vậy là khép lại quyển 5 của Săn Quỷ. Giờ mình sẽ ngồi tổng hợp xem tháng này các bạn donate cho mình bao nhiêu tiền. Nhiều phết á. Để tí mình ngồi tổng hợp xem tháng này nhận được donate bao nhiêu nha. Đâu đó rơi vào tầm ngang tháng trước đấy. Tháng trước được 16 triệu. Tháng này được bao nhiêu? Thằng này chắc phải tầm 16 triệu. Bye bye Jessica Lee. Bye bye Hòa Dược Si Phi. Không đọc săn mộ nữa à? À, săn mộ chẳng ai xem. Đợt đấy mình đang định khôi phục lại cái bộ săn mộ mà phát sóng thì chẳng có ai hào hứng với bộ đấy cả. Nên tạm thời lại nghỉ. Sắp tới có thời gian lại đọc tiếp. Ok, bye bye cả nhà. Nghỉ thôi. Mệt rồi. À, sao có 100 người nghe này. À, 300 người nghe bị lag. Danh gia cổ vật á, danh gia cổ vật chưa được đọc đâu, nên là mình chưa đọc. Nó vẫn là bản quyền của nhà xuất bản mới chưa được đọc đâu. Đọc ăn gậy mất kinh ấy, đừng đọc. Hạn chế đọc.